Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 562, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi bà ấy cắt dưa hấu ra, nhìn thấy lớp vỏ mỏng như thành bát, ruột dưa hấu đỏ tươi và nước còn sót lại trên thớt. Bà ấy vô cùng bàng hoàng, Sở Thấm trồng trái cây cũng có nghề thật. Dì Dương không nhịn được mà khen, quả dưa hấu này đã chinh phục hết mọi người ở nhà trong nháy mắt. Bao gồm cả ông Lý ngày thường kén ăn cũng phá lệ ăn hai miếng. Kim Kim cùng Kim Ngọc cũng ầm ĩ đòi hôm nay không ăn cơm tối. Chỉ ăn dưa hấu là no, Kỳ Cánh Diêu cũng hoảng sợ giống vậy. Anh mua dưa hấu không phải để cho mình ăn mà là mua để tặng bạn bè. Mẹ của bạn anh muốn ăn trái cây, đúng lúc anh biết Sở Thấm có dưa hấu nên mua luôn. Lúc này anh đem nó sang nhà bạn, người bạn này vừa cắt dưa ra đã khiến cả nhà phải kêu lên. Người bạn hỏi, Cánh Diêu, cậu mua dưa hấu từ đâu vậy? Kỳ Cánh Diêu không nói tên Sở Thấm ra, anh chỉ nói, mua của một người bạn trong công xã, trồng không được nhiều, cũng chỉ đủ ăn một mình. Khó khăn lắm tôi mới đổi được hai quả dưa rồi đem về đây ngay cho cậu. Sau khi nghe xong, bạn anh cũng không hỏi lại. Kỳ Cánh Diêu cắn dưa, trong lòng cũng lấy làm kỳ lạ. Nhưng anh cũng không hoài nghi gì. Chỉ cảm thấy Sở Thấm là cao thủ chăm sóc dưa. Dẫu sao dân thôn quê, trong nhà trồng được giống dưa ngon cũng là chuyện thường tình. Chuyện này coi như qua. Ngoại trừ vị dưa ngọt lịm mà Kỳ Cánh Diêu luôn luôn nhớ tới. Thôn cao thủ, chuồng heo xây xong sau không bao lâu thì trại gà cũng xong. Hôm nay chỉ đợi cho heo cùng gà vào, bởi vì còn dư lại không ít dây kém. Đội trưởng Hàn thật sự tính nghe theo lời Sở Thấm. Ông ấy rào ao đầm lại, nuôi một vài con vịt ở bên trong. Một là muốn tạo thêm nguồn thu từ vịt. Hai là phòng ngừa bọn trẻ con trong thôn không hiểu chuyện. Trốn chó trốn mèo mà bước vào bên trong. Đừng tưởng rằng không có. 7-8 năm trước trong thôn đã có một đứa con nít đi vào trong ao đầm mà suýt chút nữa mất mạng. Nghe nói lúc ấy đã chìm đến tận ngực. Nếu không phải có người đi qua thì trong nước ao đầm này đã thật sự có thêm một cái mạng. Sở Thấm giơ hai tay bày tỏ đồng ý đối với việc này. Cô có thể tưởng tượng ra việc ăn trứng vịt muối rồi. Trước đó cô đã ướp qua một lần. Kết quả là ướp hư. Vì vậy cô càng bứt rứt. Không chỉ muốn ăn trứng mà còn muốn làm trứng muối. Trừ trứng vịt, Sở Thấm còn rất muốn uống canh vịt hầm. Nghe nói những ngày thu đông là thích hợp để uống canh vịt hầm nhất. Dưỡng âm nhuận phổi, giải nhiệt mà canh cũng ngọt vô cùng. Vì vậy đội trưởng Hàn cân nhắc mấy ngày, cuối cùng cũng cho người xây chuồng gà tiện tay xây luôn chuồng vịt. Thoáng một cái đã đến cuối tháng 10, năm nay mùa hè trôi qua rất nhanh, tựa như một cái chớp mắt, mùa hè nóng bức liền như nước sông Thượng Khê, chậm rãi trôi qua không cách nào ngăn trở. Nếu nghĩ về nguyên nhân thì chắc là do mùa hè năm nay quá mức bận rộn. Căn bản không thể nào đi chú ý tới việc thời gian trôi qua mau. Chỉ có khi khoảng thời gian này qua rồi, thoáng có chút rảnh rỗi, mọi người mới có thể chợt nhận ra. Đồng lúa trong thôn đã nặng trĩu bông, cây lúa giống như một người khiêm tốn, cúi đầu thật sâu trên đất, dõi mắt nhìn lại sẽ thấy lúa đã vàng ươm, gió nhẹ thổi một cái, trong gió mang theo hương lúa. Đây là mùi của mùa thu hoạch, chẳng những lúa đã chín, ngay cả ruộng bắp cũng đã đến thời kỳ trưởng thành. Lúc này, những sợi bắp đã khô lại, lõi bắp căng phồng đã mọc ra, những hạt bắp non mềm nhất đang lặng lẽ nằm trong vỏ chờ người hái. Chẳng qua là đối với loài người mà nói, đây cũng không phải thời kỳ chính xác để thu hoạch. Năm ngoái, ước chừng đám kẻ gian đến từ Đông Hồ đã hái bắp vào lúc này. Thực ra thì nên để bắp chín thêm 20 ngày nữa. Trong 20 ngày này, bắp sẽ dần trưởng thành hoàn toàn, chứa nhiều tinh bột hơn. Hạt bắp sẽ vàng và căng mọng. Trong thời gian này, ngoài đồng không cần làm nhiều việc, công việc chính là trông coi ruộng bắp. Vì vậy trong làng có một vài đứa trẻ nghịch ngợm khi đói sẽ quay lại ruộng để bẻ bắp về nướng lên ăn. Trừ cái này ra còn có khoai lang. Khoai lang năm nay phải đến tháng 11 mới được thu hoạch. Thời điểm này có thể ăn được, cho nên cũng phải đề phòng những đứa trẻ nghịch ngợm đó. Chẳng những phải đề phòng bọn trẻ con, còn phải đề phòng thú hoang trong núi. Mới cách đây mấy hôm, có một mảnh đất trồng khoai lang gần núi đã bị heo rừng ủi. Người trong thôn phát hiện ra thì rất tức giận, nhưng ngay sau đó lại rất vui vẻ. Heo rừng đó, năm nay cực ít phát hiện heo rừng trong núi. Trong giai đoạn thiếu thốn thức ăn, không có người dân đi lên núi bắt heo rừng. Ngay cả bóng dáng một con heo cũng không nhìn thấy. Nếu không phải đó là chuyện bất khả thi, thì người trong thôn đều cảm thấy heo rừng tuyệt chủng cả rồi. Cho nên năm nay đội trưởng Hàn muốn tổ chức một cuộc săn bê-a-en mùa thu. Đợi thu hoạch lương thực xong là khai mạc. Cách chương.